Tiên ma đồng tu, chương 658, đầu cơ trục lợi sách cấm. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giả điên là một kiện rất mệt a, việc giả bộ vài ngày, cái dám dùng không đỉnh, duy nhất thu hoạch chính là trong phòng nhiều hơn rất nhiều hoa quả chuối tiêu, tham ăn vượng tài cũng ăn đã đủ rồi, cũng không muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên ở một phòng, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình lại như vậy xuống dưới hội thật sự biến thành một chỉ hầu tử. Dương Thập Cửu hiện tại tâm trí còn chưa đủ kiên định, đã hơn một năm đến mấy lần trùng kích linh tịch cũng đã thất bại, hiện tại cũng không mạo hiểm, trùng kích sinh tử huyền quan là phi thường hung hiểm, gây chuyện không tốt sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên Dương Thập Cửu gần nhất cũng không có tu luyện, chiếu cố sư huynh ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi dọn nhà đã đến trưởng lão viện cùng với Cố Phán Nhi cùng Triệu Vô Cực đã trở thành hàng xóm, Cố Phán Nhi ba ngày hai đầu sau Diệp Tiểu Xuyên ở lại trong sân chui vào, còn Mỹ danh kia viết quan tâm đồng môn, chiếu cố bệnh nhân, ai cũng nhìn ra nàng tâm địa không thuần túy. Tĩnh Huyền Sư Thái bởi vì chuyện này Nhi đã tìm nhiều lần Túy Đạo Nhân phiền toái, nhượng Túy Đạo Nhân hào hào quản giáo cái kia cái ngốc đồ đệ, đừng cả ngày cùng mình đắc ý nữ đệ tử câu ba đáp bốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu Túy Đạo Nhân còn giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng về sau bị Tĩnh Huyền nói phiền, cũng liền lười đi để ý tới tiểu nhi nữ ở giữa chuyện này. Chuyện này có thể trách đồ đệ của ta ư, không thấy được ta ngốc đồ đệ cả ngày sân nhỏ cũng không ra, là ngươi cái kia đắc ý nữ từ cả ngày sau ta này ngốc đồ đệ trong phòng chui vào, hoa cốc khuê nữ cũng không biết thu liễm điểm, đóng đệ tử ta chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời này đem Tĩnh Huyền Sư Thái tức giận thất khiếu bốc khói, sau khi trở về đem Cố Phán Nhi hung hăng khiển trách một phen, kết quả Cố Phán Nhi ở trước mặt thụ giáo, hôm sau sáng sớm lại chạy tới bên cạnh trong sân. Tĩnh Huyền Sư Thái phẫn nộ đến cực điểm, đều nói con gái lớn không dùng được, xem ra chính mình đệ tử là lưu không được, hiện tại Cố Phán Nhi đã đạt tới linh tịch cảnh giới, nàng cái này làm sư phụ đem mình có thể dạy toàn bộ dạy, cho nên nàng cũng liền không tâm tư đi quản, hay là nắm chặt thời gian tu luyện trùng kích thoáng một phát tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới mới đúng đứng đắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử đã bí mật ly khai Thương Vân có một thời gian ngắn, gần nhất Thương Vân môn bầu không khí càng ngày càng không đúng, Diệp Tiểu Xuyên rất ít đi ra ngoài cũng cảm thấy có chút áp lực. Một ngày này, trưởng lão viện rất nhiều trưởng lão cũng đi luân hồi đại điện nghị sự, Diệp Tiểu Xuyên liền ghé vào trên tường viện, nhìn xem bên cạnh trong sân Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man tại khoanh chân ngồi xuống, hấp thu sáng sớm tử hà chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thường Tiểu Man tuy nhiên gả vào Thương Vân, là Thương Vân con dâu, thế nhưng nàng tu luyện cũng không phải Thương Vân chân pháp, mà là Tử Vi phái Tử Vi tâm quyết tu luyện, trên đầu tam hoa tụ đỉnh, tử khí tràn ngập rất là đẹp mắt. Gocchuyenaudio.com Về phần Triệu Vô Cực vậy không thể nhìn, liền một đoàn thanh khí lên đỉnh đầu phía trên hai xích địa phương đập vào xoáy, bàn về rực rỡ tươi đẹp trình độ xa xa không kịp thê tử Thường Tiểu Man. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy hai người thu công, Diệp Tiểu Xuyên nói. Triệu sư huynh, người cái này nghiệp vụ trình độ không được a, so với Tiểu Man sư tỷ kém xa, Tiểu Man sư tỷ đã tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đầu ngươi thượng liền một đoàn thanh khí, nhìn xem cũng suối quẩy. Triệu Vô Cực ha ha cười cười, cũng không đáp lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã đạt tới linh tịch cảnh giới, tu vi trọn vẹn so Thường Tiểu Man cao một cảnh giới, đã tam hoa ngũ khí tụ tập làm một, há lại Thường Tiểu Man có thể so sánh. Thường Tiểu Man đứng lên nói, Tiểu Xuyên, hôm nay không nổi điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt nói. Nói bao nhiêu lần, ngươi làm sao lại không nhớ được đâu, ta chính là hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Về sau đừng gọi ta Tiểu Xuyên, danh tự quá tục. Nói xong, hắn vỗ đầu một cái theo túi càn khôn trong tìm đến một quyển sách nói. Ta có kiện thư tốt muốn tặng cho các ngươi, là ta năm trước tại Thiên Thủy Thành mua tiểu nhân thư lúc đào đến, trưởng quầy nói là tuyệt thế bản đơn lẻ, tuyệt đối thuộc loại châu bò. Vốn ta ý định chính mình dùng, các ngươi đã kết hôn, vậy trước tiên cho ngươi mượn đám bọn họ a, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man cũng hứng thú, không biết Diệp Tiểu Xuyên muốn đưa chính mình hai người cái gì. Diệp Tiểu Xuyên đem sách đã đánh qua, Thường Tiểu Man một bà tiếp được dày đặc một quyển sách tiện tay lật xem vài trang, chỉ thấy phía trên là hai cái không mặc xích đầu nam nữ lành nghề phòng thời điểm hình ảnh, các loại tư thế đều có, thậm chí có trên tấm hình dùng tới phụ trợ đạo cụ, tại tranh vẽ phía dưới còn có văn tự chú giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này dĩ nhiên là một quyển Xuân Cung thư. Thường Tiểu Man kêu sợ hãi một tiếng, náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, vội vàng đem trong tay sách khép lại, bên cạnh Triệu Vô Cực đi tới, nói. Tiểu Man, làm sao vậy? Sách gì, cho ta xem. Anh nợ em một câu yêu thương. nhìn cái gì vậy? Thường Tiểu Man thẹn quá hóa giận, đưa tay tại sách hung hăng đánh tới hướng trên đầu tường Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên tiện tay tiếp được, nói. Làm gì không muốn a, thật tốt Xuân Công Thư a, ta lúc ấy bỏ ra giá tiền rất lớn mua Thiên Hạ bản đơn lẻ, diệu dụng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô xì, Thường Tiểu Man cảm thấy cùng Diệp Tiểu Xuyên nói chuyện đó chính là một loại giày vò, đỏ mặt quay đầu chạy vào trong phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực nghe xong là Xuân Công Thư, cũng náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, thấy Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đem quyển sách kia thu lại, bỗng nhiên cũng vượt lên đầu tường, cười khan nói. Tiểu Xuyên, cho ta mượn nhìn xem quá. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, lay động trong tay Xuân Công Thư, nói. Cũng là ngươi biết hàng, 100 lượng bạc, anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực sững sờ, nói. Ngươi không phải mới vừa nói tiễn đưa đấy sao? Diệp Tiểu Xuyên nói, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, 100 lượng bạc thiếu một văn tiền cũng không phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Vô Cực nhịn đau xuất ra 5 cái 20 lượng trọng ngân vỏ bọc, thấp giọng nói. Đây là ta toàn 10 năm tiền riêng. Cocchuyenaudio.com. Giao dịch thành công, tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, Triệu Vô Cực vui vẻ cầm lấy Xuân Công Thư rời đi, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm thấy mỹ mãn theo đầu tường trượt xuống đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa đưa ra quay người liền chứng kiến tiểu sư muội Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi mặt đen lên đang nhìn chính mình. Cố Phán Nhi nói, Diệp Tiểu Xuyên, người thật là vô sỉ, vậy mà tại Thương Vân Môn đầu cơ trục lợi sách cấm, sẽ không sợ lại phạt tư quá nhai diện bích. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên giả vờ ngây ngốc nói, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, ta sợ cái gì? Lại nói hai ngày này giống như trên núi nhiều hơn rất nhiều bên ngoài phái đệ tử, chẳng lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm rồi? Cố Phán Nhi tức giận, người không nhìn lầm, gần nhất quả thật có rất nhiều khác phái đệ tử đi vào Thương Vân, người quen biết cũ bằng hữu cũ cũng tới. Anh nợ em một câu yêu thương, ta người quen biết cũ bằng hữu cũ, ta Tề Thiên Đại Thánh còn có bằng hữu, chẳng lẽ là kết bái nghĩa huynh Như Ma Vương? Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên, số tiểu tử cốt ngay cho lão nương đi ra, người như thế nào dọn nhà, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một cái nữ tử tiếng gào. Thanh âm này hết sức quen thuộc, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, lập tức cũng cảm giác hai chân như nhũn ra, bên tai đau đớn. Người đến thật đúng là Nghiêu Ma Vương, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vung chân bỏ chạy vừa đối sau lưng tiểu sư muội cùng Cố Phán Nhi nói. Bách Lý Diên làm sao tới? Nàng chính là một cái điên nữ nhân. Hai người các ngươi nghe, đã nói ta không tại, đã nói ta bị bệnh, đã nói ta biến thành một chỉ thối hầu tử, ngàn vạn đừng làm cho cái này người đàn bà tranh chua vào. A, trăm dặm thật xa liền nghe đến thanh âm của ngươi, cố ý đi ra nghênh ngươi, rất lâu thấy không, muốn chết tiểu đệ. Ai nha, nguyên lai tiểu trì muội muội cũng tới rồi. Diệp Tiểu Xuyên lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến Bách Lý Diên cùng tiểu trì đi đến, hắn lập tức đổi lại một bộ buồn nôn sắc mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.